Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1341, Cố Chấp Cuồng 12. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư đều có chút không hiểu rõ Trình Phi đối nguyên chủ là tình cảm gì. Đem nguyên chủ xem như cái gì? Nói yêu đi, lại không giống như là yêu. Càng nhiều hơn chính là một loại khống chế cùng thói quen, nói không yêu đi, lại có thể đối Ngải Vân quan tâm đầy đủ. Trên cơ bản cái gì đều cân nhắc đến. Ngải Vân không cần vì cuộc sống bôn ba, có thể sống rất dễ chịu, nhưng là lại hạn chế Ngải Vân hành động. Căn bản là không làm rõ ràng được hắn, rốt cuộc là muốn làm gì. Chẳng lẽ là yêu, bởi vì yêu, cho nên ngươi hết thảy tất cả đều là thuộc về ta. Bởi vì yêu, cho nên ngươi không thể vượt qua khống chế của ta. Bởi vì yêu, ngươi chỉ có thể dựa vào ta. Toàn tâm toàn ý thuộc về ta. Mẹ nó, đây quả thật là yêu sao? Ninh Thư nghĩ nghĩ, làm lái xe chở nàng đi bệnh viện. Đã Trình Phi nói nàng tinh thần có vấn đề, như vậy nàng liền đi kiểm tra một chút, nhìn xem có phải thật vậy hay không có vấn đề. Bác sĩ đầu tiên là kiểm tra Ninh Thư tròng mắt, sau đó hỏi thăm một vài vấn đề, kết quả cuối cùng ra tới nói là nàng có nghiêm trọng cố chấp chứng. Ninh Thư, cái gì đồ chơi, cố chấp chứng? Vấn đề là hiện tại là nàng tại này cỗ thân thể này bên trong. Như thế nào thành cố chấp chứng? Nếu như là nguyên chủ có cố chấp chứng, Ninh Thư còn tin, tưởng, nhưng là hiện tại là nàng a. Nhân sinh lần thứ nhất, Ninh Thư mới biết được chính mình có bệnh a. Ninh Thư nhìn những vấn đề này, yêu cầu bác sĩ tại một lần nữa trắc nghiệm một lần, này rõ ràng chính là lầm xem bệnh a. Nói không chừng nguyên chủ cũng là bị chẩn đoán sai, càng nói không chắc vẫn là Trình Phi mua được bác sĩ đâu. Mọi thứ đều là có khả năng nha. Tất nhiên, Ninh Thư là không có chút nào tin tưởng mình có cố chấp chứng. Nàng vô cùng khỏe mạnh. Một lần nữa kiểm tra thời điểm, Ninh Thư lựa chọn đáp án thời điểm, lẩn tránh, một chút lựa chọn, bác sĩ lại làm xem một loạt kiểm tra, rút máu xét nghiệm. Theo nhận biết, tình, cảm, hành vi cùng ý chí đi lên kiểm tra Ninh Thư. Cuối cùng xác định Ninh Thư là không có tinh thần chướng ngại. Ninh Thư, chân chính tâm lý biến thái. Có chút chỉ số thông minh vẫn còn so sánh người bình thường cao. Dùng loại phương thức này, căn bản là không có chút nào chứng dùng. Cầm bệnh viện sổ khám bệnh, Ninh Thư thật đúng là sợ chính mình có tinh thần chướng ngại. Ninh Thư về đến nhà, đối giáo sư Ngải nói, xe của ngươi bị ta bán, bởi vì thành sắt vụn, chờ kiếm được tiền mua cho ngươi mới. Giáo sư Ngải, chỉ là lái xe đi ra, làm sao người trở về? Xe chưa có trở về đâu. Đều làm cái gì? Ninh Thư đảo mắt trong phòng, hỏi, mẹ đi chỗ nào rồi? Bình thường lúc này, Ngải mụ mụ đều là ở nhà. Cùng ngươi gì lưu đi siêu thị, nói là siêu thị giảm giá. Giáo sư Ngải cầm báo chí, hướng Ninh Thư hỏi, không có thương tổn ở đâu đi, muốn hay không đi bệnh viện nhìn một chút? Ninh Thư lắc đầu, ta một chút việc đều không có. Lúc này, điện thoại vang lên, giáo sư Ngải thuận tay cầm lên điện thoại, không có nghe hai câu, tay một lời, điện thoại đều rơi trên mặt đất. Vẻ mặt tái nhợt, Ninh Thư vội vàng nhặt lên điện thoại. Đầu bên kia điện thoại đã cúp, chỉ có thể nghe được tút tút thanh âm. Ninh Thư hỏi, ba ba, đã xảy ra chuyện gì? Giáo sư Ngải ánh mắt có chút pháp đam đam. Ninh Thư hô hai tiếng nàng mới hồi phục tinh thần lại, người mẹ bị bắt cóc. Giáo sư Ngải sắc mặt trắng bệch. Ninh Thư lập tức ngây ra một lúc, bắt cóc? Làm sao lại bị bắt cóc? Không phải đi siêu thị, không phải cùng dì lưu một khối sao? Chẳng lẽ là thất bại rồi? Đối phương nói tới yêu cầu gì rồi? Ninh Thư hỏi, cũng không thể cứ như vậy bắt cóc đi, đây không phải ăn nhiều nhàn sao? Vì tài, vẫn là báo thù, chúng ta bây giờ báo cảnh sát. Ninh Thư cầm điện thoại lên dự định báo cảnh sát, Giáo sư Ngải lập tức ngăn trở Ninh Thư. Lắc đầu, không thể báo cảnh sát. Ngàn vạn không thể báo cảnh sát. Đối phương nói, nếu như báo cảnh sát liền giết người mẹ. Giáo sư Ngải nói, leng keng một tiếng. Giáo sư Ngải điện thoại di động kêu dậy. Giáo sư Ngải vội vàng lấy ra điện thoại, mở ra xem, là cái video. Trong video, Ngải mụ mụ bị trói. Giờ phút này đang ngồi ở cao ốc bên cạnh. Mát, thấy là phải rơi xuống. Thấy Ninh Thư đông đông đông đều nhảy. Hơi không chú ý, Ngải mụ mụ liền muốn từ trên lầu rớt xuống bên trong. Giáo sư Ngải ôm ngực. Ninh Thư nhìn chằm chằm video. Siêu giáo sư Ngải hỏi, ngươi có hay không cảm thấy nơi này nhìn rất quen mắt nha. Ngải mụ mụ đứng địa phương, phi thường nhìn quen mắt, có điểm giống trường học, lầu dạy học, ba ba, mụ mụ tại giáo học lâu bên trên. Ninh Thư nói, giáo sư Ngải vội vàng xông ra phòng. Ninh Thư cũng đi theo đi ra ngoài, nghĩ nghĩ, còn có ý định báo cảnh sát. Chí, ít báo cảnh sát, từ trên lầu đến rơi xuống thời điểm, có đệm khí tử tại nha. Nói không chừng có thể cứu người một mạng. Ninh Thư đi theo giáo sư Ngải chạy tới lầu dạy học tầng cao nhất. Phía trên, ngoại trừ Ngải mụ mụ, còn có một cái trên mặt bảo bọc chỉ đen người. Ninh Thư, thật sự cho rằng bảo bọc tất chân đen liền nhìn không ra là ai chưa? Giáo sư Ngải liếc mắt liền nhìn ra hắn. Lý Cường, người muốn làm cái gì? Lý Cường ha ha ha đều cười lạnh. Giáo sư Ngải, ngươi nhanh như vậy tìm đến. Rồi, hôm nay, ta chỉ là vì cho mình đòi một cái công đạo. Lý Cường chỉ vào Ninh Thư, không cho phép ngươi tới. Ngươi lại muốn tới, ta liền đem nàng đẩy đi. Qua, Ninh Thư vốn định chậm như vậy chậm chuyển tới, nhưng lại bị Lý Cường phát. Hiện, Ninh Thư dừng bước, nhìn cả người đều bị trói chặt Ngải mụ mụ. Nếu như bây giờ Ngải mụ mụ bị nhẹ nhàng đẩy, không cần khí lực lớn đến đâu liền sẽ theo 6 tầng lầu cao địa phương té xuống, mười mấy thước độ cao. Huyết nhục chi khu nơi nào có sàn nhà cứng rắn? Ninh Thư nói ra, ta xem ngươi cũng là học sinh của trường học này, có cái gì không nghĩ ra, nhất định phải làm ra chuyện như vậy tự hủy tương lai. Ngươi là sinh viên, ra trường học, còn có sán lạn tiền đồ. Nhưng là ngươi bây giờ một cái xúc động, hủy diệt chính là của ngươi tiền đồ. Có chuyện gì, đại gia nói ra liền tốt, không đáng làm ra chuyện như vậy. Lý Cường kích động quát, ngươi cũng không phải ta, ngươi làm sao lại biết nổi thống khổ của ta. Đây hết thảy đều là ba ba ngươi sai, là lỗi của hắn. Cách tất đen đều có thể cảm nhận được Lý Cường phẫn nộ, còn có khuôn mặt dữ tợn. Nhìn giáo sư Ngải ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Chỉ cần ngươi thả thê tử của ta, ngươi luận văn tốt nghiệp ta để ngươi thông qua. Giáo sư Ngải trầm mặt nói. Lý Cường ha ha ha âm trầm nở nụ cười. Quả nhiên là như vậy. Không cho ngươi lợi hại, mãi mãi cũng không biết sợ hãi. Hiện tại ngươi ở trước mặt ta, không phải cũng giống con chó đồng dạng. Ta viết hơn 10 lần, mỗi một lần giao cho ngươi, ngươi liền nhìn một chút, liền trực tiếp phủ định. Ngươi có biết hay không ta vì luận văn phế đi bao nhiêu tâm huyết, ngươi thiếu giống rác rưởi đồng dạng đối đãi nó. Một lần lại một lần không cho ta thông qua. Lý Cường càng nói cảm xúc càng kích động, tựa hồ muốn phát tiết phẫn hận trong lòng còn có thoải mái. Ninh Thư nhìn Lý Cường, thật là tẩu hỏa nhập ma. Ninh Thư nhìn về phía giáo sư Ngải. Giáo sư Ngải vuốt vuốt mi tâm, hướng Ninh Thư bất đắc dĩ đều nói ra. Hắn mỗi lần giao luận văn đều không khác mấy đồng dạng, hơn nữa lạc đề lại đến rất xa. Hắn cho dù là hơi nêu ý chính, ta cũng sẽ làm hắn thông qua. Ninh Thư, hết chương.